dường như ngẫm nghĩ được gì, gật đầu nói, được. Lời này vừa ra, Lâm Phong cực kỳ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, hành hạ đến chết trên con đường lớn hoang vu. Tuấn mã lao đi vùn vụt, trên lưng nó có hai người, một nam một nữ. Nam thì tuấn lãng trẻ tuổi, mà nữ thì khăn lụa che mặt, nhưng mà khí chất xuất trần vẫn khiến người động tâm. Hai người này tự nhiên là Lâm Phong cùng Mộng Tình. Hơn nữa, hai người còn cưới chung một con ngựa. Nhưng mà Lâm Phong không đắc ý nổi. Tốc độ của thớt ngựa cực nhanh, kình phong rét lạnh không ngừng quét lên người hắn, làm cho tóc dài tung bay, áo quần phất phới. Bi thảm nhất chính là thân thể Lâm Phong, giống như là tùy thời cũng bị gió thổi xuống ngựa. Bởi vì giờ phút này, hắn phải đứng trên lưng ngựa, không ngừng đưa mặt mà đón lấy gió rét lạnh lùng. Duy chỉ có tay của hắn mới được khoác lên đầu vai của Mộng Tình, để cho trong lòng Lâm Phong có được chút an ủi. Nếu không phải thực lực của ta đạt tới linh vũ cảnh giới, thân pháp không tệ mới có thể ổn định thân hình, e rằng lúc này đã sớm té rồi. Đáng thương cho Lâm Phong, vốn tưởng Mộng Tình từ trong Hắc Phong lĩnh đi ra sẽ không hiểu được thế sự, rất dễ lừa gạt, vì vậy mới có kết quả hiện tại. Dù Mộng Tình không hiểu được thế giới bên ngoài, nhưng nàng là người cực kỳ thông minh. Lúc này, Mộng Tình đã vững vàng ngồi trên lưng tuấn mã quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy nụ cười đau khổ của Lâm Phong, ánh mắt không bị tấm lụa mỏng che kín lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mặc dù ý cười rất nhạt từ ánh mắt Mộng Tình lộ ra, nhưng dường như thiên địa cũng vì thế mà thất sắc, vì ý cười trong đôi mắt này mà trở nên ảm đạm. Thật là yêu nghiệt. Trong lòng Lâm Phong than thở, trước khi gặp được Mộng Tình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp như thế, một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều khuynh quốc khuynh thành. Muốn ngồi xuống không? Trong mắt Mộng Tình đã khôi phục lại vẻ đạm mạc, giống như là không có chuyện gì có thể làm cho tình cảm của nàng bị dao động. Muốn. Lâm Phong dứt khoát gật đầu, lộ ra ánh mắt tinh khiết để hiểu hiện mình là một thiếu niên thật thà, cực kỳ chất phác. Lúc này, Lâm Phong mới thể hiện đúng bản tính của hắn. Đáng tiếc, thế gian quá mức vẩn đục, con đường cường giả tràn đầy âm mưu cùng gió tanh mưa máu, cái bản tính chất phác kia chỉ có thể chôn sâu trong một góc. Không chỉ có Lâm Phong, người trên thế gian đều như thế, bị hiện thực tàn khốc bức bách, dần dần mài đi bản tính thuần phác thiện lương. Nói cho ta nghe một chút về thế giới bên ngoài đi, nếu ngươi có thể làm cho ta động tâm, có lẽ ta có thể suy nghĩ lại. Mộng Tình sáng mắt lên, vậy mà uy hiếp Lâm Phong, làm cho Lâm Phong không nhịn được mà cười. Thế giới bên ngoài, mặc dù Lâm Phong mấy lần nhìn thấy hiện thực tàn khốc, nhưng dù sao, hắn tới thế giới này không lâu, không đủ lịch duyệt. Muốn tìm chuyện có thể làm cho người không để ý tới chuyện như Mộng Tình động tâm thì rất khó. Nhưng mà lúc này, trong lòng Lâm Phong chợt nghĩ tới vài thứ. Nhìn Mộng Tình cười nói, ta kể một vài chuyện xưa của quê hương ta. Được đó, Mộng Tình khẽ gật đầu. Ở quê hương chúng ta, từng có một con yêu thú ngàn năm, pháp lực cường đại, lợi hại cực kỳ. Tên của nàng là Bạch Tố Trinh. Thanh âm mờ ảo, Lâm Phong nhớ lại câu chuyện tình yêu kinh điển kiếp trước, lại tăng thêm vài thứ của Cửu Tiêu Đại Lục. Dù Di kể ra, từ chuyện tình Bạch Tố Trinh cùng với Hứa Tiên rồi nói đến Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, từ Lương Trúc Hóa Điệp nói đến Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành, một câu chuyện tình yêu kinh điển động lòng người theo lời của hắn mà hiện ra. Về phần thân thể của Lâm Phong, không chờ Mộng Tình mở miệng, trong lúc kể thì hắn đã tự ngồi xuống. Mộng Tình nghe đến mê mẩn, dường như quên mất chuyện này, tùy ý để Lâm Phong ngồi ở sau lưng nàng. Hai tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai, trên lưng ngựa sóc này, thân thể hai người liền dính vào một chỗ. Rốt cuộc Lâm Phong kể xong câu chuyện, dừng lại nói. Mộng Tình quay đầu lại, đầu nàng thiếu chút nữa đã đụng vào trán Lâm Phong. Hai người nhìn nhau, hai khuôn mặt cách nhau không tới nửa thước. Nhìn người đẹp gần trong gang tấc, vậy mà Lâm Phong sinh ra một loại vọng động muốn hôn Mộng Tình. Mộng Tình thực sự quá mê người. Xem ra tâm của ta chưa đủ kiên định. Lâm Phong thầm than một tiếng. Hôm nay, khi hắn đối mặt rất gần với Mộng Tình, hắn không có cách nào để lòng mình không rung động trước sóng, tâm như nước lặng. Nhưng mà, Lâm Phong yêu cầu đối với mình thật sự quá cao, với một cô gái như Mộng Tình, thế gian này có mấy ai có thể tựa vào nàng mà vẫn giữ được một trái tim lạnh nhạt. Đó là thánh nhân, có lẽ chỉ có những kẻ võ si một lòng cầu võ mới có thể làm được. Mà Lâm Phong, hiển nhiên hắn còn chưa đạt tới cảnh giới đam mê võ nghệ như vậy. Mộng Tình cũng lộ ra thần sắc khác thường, sau đó nàng liền quay đầu, nói với Lâm Phong, kể xong rồi. Lâm Phong gật đầu, kể xong thì ngồi làm gì, ta lại không nói cho ngươi ngồi xuống. Trong mắt đạm mạc của Mộng Tình lộ ra một tia danh mãnh. Lâm Phong sửng sốt, lập tức nói tiếp, vậy ta kể tiếp. Mộng Tình vẫn đạm mạc à một tiếng, xoay đầu qua chỗ khác, không nói gì thêm. Lâm Phong há miệng, nhất thời không biết nói gì, cô gái yêu nghiệt này, thật ác, không nói để cho không được ngồi vậy chẳng phải là hắn phải kể chuyện tiếp. Rầm rầm, nhưng vào lúc này, mặt đất lại truyền tới từng đợt chấn động, tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong hít mắt, ngửa đầu nhìn về phương xa, bụi đất mù mịt, tiếng vó ngựa cuồn cuộn càng ngày càng gần. Không lâu sau, một nhóm thiết kỵ mang theo bụi mù xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong, trực tiếp lao tới phía này. Mộng Tình dục ngựa sang một bên đường tránh né bụi đất, mà đám thiết kỵ kia đã lướt qua bên cạnh. Tên cầm đầu chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi không để ý tới, hò hét mà đi. Mã Tặc. Lâm Phong nhướng mày, thần sắc lộ vẻ nghi hoặc. Nhóm thiết kỵ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù rong ruổi trên đường lớn vẫn luôn chỉnh tề, không có nửa điểm rối loạn, mơ hồ lộ ra một loại trận hình. Hơn nữa, trên người bọn họ lộ ra khí thế lẫm liệt, dù chỉ lướt ngang qua, Lâm Phong cũng cảm giác được từng đợt sát khí ập thẳng vào mặt, phi thường cường liệt. Nhưng mà, trên người bọn họ lại ăn mặc cực kỳ rối loạn, quần áo lam lũ, đầu tóc bù xù, cực kỳ giống với đám mã tặc vừa rồi. Tại sao ta cảm giác bọn họ rất giống với đám người lúc trước? Mộng Tình cũng khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói một tiếng. Ánh mắt Lâm Phong không ngừng lóe lên, hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau, đầu óc vận chuyển thật nhanh. Sau chốc lát, trong con ngươi lóe lên một tia sáng sắc bén, giống như là nghĩ ra được gì đó. Bọn chúng vốn là một loại người, thần sắc vẫn mang theo lạnh lẽo. Lâm Phong mở miệng nói, Mộng Tình, chúng ta trở về, phải nhanh. Được, không hỏi gì, trực tiếp quay đầu, hai tay rung lên, liệt mã hí vang, hướng về đường cũ mà chạy như điên. Xe ngựa đoàn ra nhanh chóng đi về phía trước, bánh xe từng vòng, lưu lại một vệt dài. Trấn Vân Dương cách Hoàng Thành quá xa, vì vậy tốc độ của đám người đoàn ra rất nhanh, không muốn trễ nãi giữa đường quá lâu. Uông Lão phất tay, đoàn xe nhất thời dừng lại. Ở đoàn ra, dù Uông Lão có thực lực rất yếu, nhưng vì Lão đã từng theo bên người ông nội của Đoàn Phong, vì vậy tất cả mọi người đều phi thường tôn kính Lão già này. Nhất là sau khi cha của Đoàn Phong bị bệnh qua đời, hết thảy trong đoàn gia đều do Lão xử lý. Ở đoàn gia, Uông Lão có địa vị phi thường cao, cho nên Uông Lão mới dám không để ý tới phản đối của Đoàn Phong, kiên trì đuổi Lâm Phong đi. Trừ Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân, những kẻ khác thì không dám dị nghị gì. Lúc này, Uông Lão đưa mắt nhìn về phía xa, bụi mù bay lên không trung tạo thành một cơn lốc màu vàng, mặt đất rung động. Những người khác cũng cảm thấy, tất cả đều trở nên căng thẳng, chăm chú dương mắt nhìn về phía xa. Không qua bao lâu, một nhóm người đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, tất cả đều trở nên ngưng trọng. Mã tặc, vậy mà lại đụng phải mã tặc. Bọn họ dường như quá xui xẻo. Hy vọng đám mã tặc này không mạnh giống như nhóm vừa rồi. Tất cả đều âm thầm cầu nguyện, đám mã tặc lúc trước có thực lực phi thường mạnh mẽ, nhất là thủ lĩnh mã tặc, thậm chí là cường giả linh vũ cảnh, nếu không phải có Lâm Phong ở đó, nói không chừng, bọn họ đã bị mã tặc tru diệt. Nghĩ tới Lâm Phong, tất cả mọi người đều run lên. Uông Lão nói Lâm Phong có thể là gian tế, là người của Thiên Lang Vương, nhưng hiện tại Lâm Phong đi rồi, mã tặc lại xuất hiện, trong lòng bọn họ đã rõ ràng được ai đúng ai sai. Nhưng có thể khẳng định, lúc này bọn họ đều hy vọng Lâm Phong vẫn ở nơi này, coi như hắn là gian tế cũng muốn lấy được tín nhiệm của thiếu gia mà bảo vệ bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không biết mục đích của mã tặc. Tên thủ lĩnh mã tặc khẽ quay lại, giơ trường đao lên cao,

Thủ lĩnh mã tặc kia nói với ta là chuyện này không liên quan đến ta. Bảo ta đi. Ta nghĩ, hai nhóm mã tặc này đều đến vì Đoàn Phong. Các ngươi không ai phản đối nhỉ? Đương nhiên, Uông lão gật đầu, điều này ai cũng biết. Một khi đã như vậy, ta liền thấy kỳ quái. Nhóm mã tặc đầu tiên đã bị ta giết sạch, không để lại người sống. Sao nhóm mã tặc thứ hai lại biết rằng Đoàn Phong chưa chết, mà chạy thẳng tới đây? Lời của Lâm Phong khiến mấy người kia giật mình nhận ra. Đúng vậy, nhóm mã tặc thứ hai hiển nhiên đã có chuẩn bị, vốn biết Đoàn Phong chưa chết. Nếu bọn chúng biết thì có nghĩa là có kẻ báo tin, có gian tế, mọi người nghĩ sao? Lâm Phong cười lạnh, hắn lại muốn xem Uông lão cãi láo như thế nào nữa. Có lẽ đúng như ngươi nói, có kẻ báo tin. Nhưng thiếu hiệp đừng quên, ngươi đi trước bọn ta, sau đó mã tặc lại tới. Nếu nói báo tin, ha ha. Uông lão nói đến đây thì cười, nhưng ý của lão ta ai cũng hiểu. Buồn cười sao? Lâm Phong nhìn thấy Uông lão cười, nhàn nhạt nói một tiếng. Mà Đoàn Phong và Tĩnh Vân cũng kỳ quái nhìn Uông lão, làm cho nụ cười trên mặt Uông lão bị kiềm hãm lại. Chỉ cần người có đầu óc thì sẽ không nói ra những lời như vậy. Trong mắt Lâm Phong mang theo vẻ trào phúng. Hai nhóm mã tặc hiển nhiên là cùng một đám người. Nếu ta là đồng bọn với chúng thì chúng đương nhiên biết thực lực ta như thế nào. Nếu ngươi đã cố nói là ta giết người diệt khẩu, giết đám mã tặc thứ nhất, vậy còn đám mã tặc thứ hai thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho chúng là lũ ngu đần hết sao? Hay, ngươi cho mình rất thông minh? Sắc mặt Uông lão cứng ngắc, lão ta hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cho dù Lâm Phong muốn thi ân với Đoàn Phong thì chẳng lẽ đối phương là kẻ ngu? Hai nhóm người tự động đưa đến cho hắn làm thịt. Cho dù không phải ngươi thì thế nào chứ? Thế nào à? Lâm Phong vẫn cười lạnh như trước. Đừng bảo là ngươi sẽ nói là Đoàn Phong tự phái người tới giết mình nhé. Còn có Tĩnh Vân nữa. Muội ấy trước giờ luôn ở trong xe ngựa của Đoàn Phong. Ta nghĩ hẳn là muội ấy không có cơ hội mật báo. Về phần những kẻ khác, ngươi thấy đó, chết hết rồi, chỉ còn Uông lão ngươi, đã vậy vẫn khỏe mạnh, mà bình tĩnh đến kỳ lạ, bởi vì ngươi sớm biết hết rồi. Đoàn Phong và Tĩnh Vân nghe Lâm Phong nói vậy thì giật mình, đồng loạt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đại ca, Uông bá ở Đoàn gia đệ nhiều năm, trông nom đệ từ nhỏ, bá ấy không thể nào hại ta được, có khi là trùng hợp cũng nên. Đoàn Phong vẫn không thể tin tưởng được. Uông lão đi theo ông nội của gã đến tận bây giờ. Đoàn Phong, để cảm thấy tính cách Uông lão thế nào? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Ôn hòa, hiền lành. Đoàn Phong trả lời. Ôn hòa, hiền lành. Đoàn Phong, vậy ta hỏi đệ, khi thấy ta đến, Uông lão có từng kiên quyết phản đối bọn ta đi cùng không? Mà sau khi ta giết đám mã tặc này, thái độ lão ta lại thay đổi lớn như vậy, muốn xua đuổi bọn ta đi. Thậm chí không tiếc nghĩ ra cái lý do vớ vẩn hoang đường đó để nói xấu ta. Đệ có thấy kỳ quái hay không? Lâm Phong thản nhiên hỏi một câu, khiến Đoàn Phong ngơ ngẩn. Đúng, đúng là rất khác thường. Uông lão bình thường không hề như thế. Chỉ bằng suy đoán của ngươi liền nói xấu lão già đã đi theo Đoàn gia vài thập niên ta ư? Nếu thiếu gia tin lời ngươi, ta nguyện chết. Dù sao Lâm Phong thiếu hiệp muốn giết ta cũng rất dễ dàng. Tiện tay mà thôi, cần gì phải tốn nước miếng nhiều như vậy. Uông lão lạnh nhạt nói một tiếng, nhắm mắt lại ra vẻ muốn chết, làm cho Đoàn Phong cực kỳ khó xử. Hay cho một lão già gian trá. Lâm Phong nhìn chằm chằm Uông lão, nhất thời im lặng, thế mà lại dùng thủ đoàn này để tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Lâm Phong thiếu hiệp sao còn chưa ra tay đi, dù sao lão già ta chỉ có một cái mạng tiện này. Lâm Phong thiếu hiệp cứ giết là được. Ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng không ai nói ngươi không đúng đâu. Uông lão nói thế khiến Lâm Phong nhíu mày lại. Nghe lão ta nói như thể hắn vu oan cho lão, muốn dựa vào thực lực ép bức lão ta vậy. Lâm Phong đại ca, chuyện này